Vì Enzo mặt cười, You Are Me Why, chương 7, người lạ, góc truyện audio.com. Buổi sáng, trong căn phòng bày cách đơn giản nhưng lại mang theo một phong cách cao quý sang trọng. Nhưng, mang theo những bí ẩn, như, chủ nhân, căn phòng kính, một người con trai đang khoác lên mình chiếc áo đồng phục VIP cao quý. Áo sơ mi hở một cúc, giày, đồng hồ, 102. Mang theo đầy sự ngang tàn không kém phần lạnh lùng. Bước ra ngoài, con người này lại khẽ mỉm cười trong tích tắc. Cốc cốc cốc, im lặng, cạch, dường như quá hiểu về tính cách của nó. Chỉ nhìn và hành động, nói thì có vẻ nên hư là không. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường, cúi xuống ngắm nhìn gương mặt tuyệt trần mà mình yêu nhất. Vuốt tóc nó, hắn chỉ muốn thời gian ngưng đọng mãi. Hắn không cần gì, cần duy nhất, nó mà thôi, có nó bên hắn, hạnh phúc mới đến với hắn. Khoảng cách cùng nhau, hãy rút ngắn thật gần. Nó đang ngủ, ngủ rất say sưa nào biết người nào đó càng phải lòng nó không ngưng được rồi. Cướp ai không cướp, sao lại cướp trái tim hắn chứ? Anh, bị, khùng, à, chấm, như là không muốn tin. Nó hỏi lại nữa chứ? Và... hiện giờ, nó muốn chửi hắn, đúng, tôi bị khùng cơ đấy. Và không biết ai đó đã lấy tên khùng. Anh, tôi không phải vợ của anh. Nó có vẻ giận, lời nói rất chót lọt. Hắn trêu nó cơ đấy. Giờ mới biết, tên này rất điên, em đã gia nhập vampire rồi. Nên em là người của gia tộc, em là vợ tôi. Hơn nữa, em mãi là, của tôi, không còn sự trêu chọc nó như lúc nãy nữa. Lần này lời nói rất chắc chắn. Anh, hừ, lần nào sao nó cũng không cãi lại hắn thế nhở. Chuyên nói mấy câu bá đạo mà. Muốn gài hàng nó lắm phải hông trài. Thích nó u ớ lắm cơ đấy. Chắc chị đã yêu yêu giỏi hé hé. Đê, không, đi, xoay mặt sang hướng khác. Chất giọng lạnh lùng vẫn vang lên đều đều nhưng xen vào đó là vài tia cãi bướng. Hắn lắc đầu. Không được, dù gì em mới 16 tuổi vẫn đang trong tuổi đi học. Hơn cả, tôi không thích em ở nhà một mình. Tôi, không, đi, gằn giọng đặt nó xuống chiếc ghế. Quỳ một chân, vươn tay lấy chiếc bàn chải trong suốt và tuýt kem đánh răng. Nặn kem trên lông chải. Mở miệng, ơ, từ lúc dậy đến giờ mặt nó biến đổi sắc thái liên tục. Ngái ngủ, di ti, bất ngờ. Giờ lại thành nai và ngơ ngác của mình hơi khó chịu. Nó đành ngậm ngùi mở miệng ra. Không nghe lời có nước tên này bẻ gãy họng. Tác giả, ơ, đến êm ngơ ngác. Chị băng di động nhà em cũng biết sợ nữa à. Cô nhóc này, kêu nó mất thời gian thật. Hắn đói rồi, giờ này còn phải đánh răng cho nó. Chỉ vì cái tật bướng bỉnh thôi. Khổ quá mà, lát sau khi ăn phải ép nó ăn thật nhiều để trả thù. Hàm răng đều như bắp nhe nhe ra cho hắn đánh. Chả hiểu sao nó lại chịu cho hắn đánh. Sợ hắn nữa chứ, núi này cao lại núi kia cao hơn chứ. Sau đó kéo tay nó đứng dậy trước chiếc bồn rửa mặt. Đôi bàn tay to lớn đưa tay thử nước. Biết, chắc rằng nước đã được. Thấm nước vào tay và đưa lên rửa rửa xoa mặt nhẹ nhàng nhưng không quên kỳ cọ thật kỹ không làm nó đau. Mọi thứ đã làm xong. Sau những tiếng động, tác giả, tiếng nước đồ nha, cầm ai nghĩ vậy, đó là những gì nó nghĩ. Khóc không ra nước mắt mà. Còn hắn, không ngờ mình phải làm mấy việc này. Đường đường là Vampire Prince lại đi đánh răng cho con gái. Ai mà biết được chắc xấu hổ mà chết mất. Con trai trước ha, ưu tiên phái mạnh, áo sơ mi tay dài màu đen, tay viền bạc, phía bên phải là chiếc cánh bạc riêng VIP mới có. Quần da đen, áo khoác dài cũng sẽ bằng da và lại thêm một chiếc cánh bạc nhỏ nữa. Cả áo trong lẫn ngoài đều vẫn phải có cánh VIP. Sở dĩ mình muốn đồng phục nam đơn giản vậy vì quá màu mè sẽ mất đi phong độ và đồng phục cũng sẽ chẳng đẹp tí nào. Đơn giản vậy thôi nhưng rất phong trần và lãng tử. Áo sơ mi tay dài đen. Vẫn được nhấn bằng viền bạc, trên cổ thay vì caravat thì là chiếc nơ to bạc viền đen. Có đôi cánh bạc luôn, váy xòe ngang đùi bạc viền đen xinh xinh, áo khoác dài giống y như hắn, bằng da có thêm chiếc cánh bạc nhỏ, thêm sau đó là chiếc mũ bánh bao đeo xéo, Đồng phục thiết kế riêng cho nó rất dễ thương. Đồng phục chính quy ở trường. Trai, áo sơ mi đen trên cổ đeo caravat bạc. Quần da đen, áo khoác in logo của trường DM. A, Devil, M, Enzo, nữ, áo sơ mi đen, caravat bạc, áo cũng in logo của trường. Đồng phục giống y như mấy bạn nam nhưng khác là váy ngang đùi đen thôi. Sau khi thay đồng phục xong thì nó cảm thấy đói bụng rồi. Tác giả, người ta đói sáng giờ đợi chị đó chị à. Hôm nay phải công nhận hắn rất bảnh trai nha. Mái tóc đen lòa xòa tự nhiên nhấn thêm màu lai trắng và đỏ. Bộ đồng phục thực nó rất lịch lãm, khác với mọi ngày, làm nó hơi bất ngờ. Hắn cũng rất handsome đó nha. Tác giả, giờ này mới biết hả chị kia? Màu hương, khỏi cần phải cầm khăn luôn mặt tươi như hoa. Người lạ, tôi 3D à, mặt tầm ầm. Mày đang yêu tới, tác giả, hả em quên, chia ra khan niếm, GT, màu vàng, nhai siêu nhân dạng biến hình chiếu chiếu bán tia. Chuồng lẹ, người lạ, trải ơi hi, biến lẹ, tác giả, vừa chạy he he khỏi nói biến lâu rồi nè im sasi. Plus, mất smiley surprise mất mơ ly một an, title, smile, không px, border, right, width, không px, border, bottom, width, không px, border, left, width, không px, border, style, initial, border. Color, initial, vertical, align, text, bottom, margin, top, 0px, margin, right, 1px, margin, bottom, 0px, margin, left, 1px, mark, width, 100, width, 18px, 2, 18px, background, image, URL, background, attachment, initial, background, origin, initial, background, clip, initial, background, color, initial, background, position, 0px, 0px, background, repeat, no, repeat, no, repeat, GT, hắn nãy giờ nhìn nó xong rồi nhìn tên kế bên mình. Có vẻ như là nhìn nó say đắm quá ha. Lần đầu tiên gặp vợ hắn mà dám nhìn như vậy rồi. Không là người quen thì mệt mỏi với hắn rồi nha. Đây là Dogny, bạn tôi. Hắn như cảnh báo đập vai bạn Dog một cái đau điếng. Tác giả, gọi là Dog cho ngắn gọn đi ha cười tươi. Nhưng thật ra cười dữ lã là mình làm biếng đó ở ngại ngại. Thông cảm dùm em ha. Nó không quan tâm, nhìn rồi không nói gì. Vẫn như chính tính cách của mình. Thờ ơ, vô cảm. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi ghế đến bên nó rồi cầm tay nó đi lại chiếc ghế mình vừa ngồi đặt nó xuống. Tiện thể hắn nhanh chóng ngồi sang chiếc ghế kế bên nó. Bắt nó ăn thật nhiều. Tác giả, trả thù vụ hồi sáng đó ạ, cái đồ bắt trước. Nhỏ chửi xéo, đến NG nhà ta ra tay nè. Kệ, chưa kịp nói xong, kệ, kệ, kệ nhà tôi đầy nè, lấy hung tôi cho nè he he, thiếu thốn hè, đắc ý cô à cháu kêu cô gì nè, đừng tức nữa nè, mắc công mặt có nếp nhăn là bị già đó nghe chưa? Muốn gì thì cô mua candy cho con được không? Nhưng cô sợ con già rồi mắc công răng con mong manh dễ vỡ cắn cục kẹo là răng gãy hết. Sẵn nuốt luôn kẹo trộn răng con nha. D, mặt nó hầm hầm, hàn khí càng tỏa xa bức người. Cả Dogny và Angie cũng sợ nên bèn cách xa cả thước mắc công bị giật cách chém thớt thì khổ. Còn hắn, thấy nó như vậy hắn cười. Nụ cười nhanh chóng thoáng qua, vui trong lòng, không ai để ý kỹ chắc cũng chẳng biết hắn cười. Nó đã mở lòng với hắn hơn, nghe lời làm theo những gì hắn yêu cầu. Điều này... Hắn rất vui nha, đứng chờ xe chạy đến. Doc và Angie mặc dù ghét nhau nhưng lại mong xe chạy đến thật nhanh. Hàn khí của nó làm hông ai chịu nổi rồi. Zed và Jun, hiện tại, lướt trên đường là hai chiếc siêu xe thoát ẩn hiện phóng nhanh vút làm mọi người không khỏi chợp mắt. Dẫn đầu là Hennessy Venom GT bạc đen mạ vàng. Trên xe, hai hắc thiên sứ đang lướt nhanh trên những tia nắng buổi sáng. Về sau, thứ hai, Genvo ST một cùng với một thanh niên thanh tú và một cô gái xinh đẹp. Cách chương.